Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, bại Hàn Húc. Đông Long Kim Nghiêm, làm sao có thể, Hàn Húc phảng phất như là thấy quỷ, trong nháy mắt đã cùng Hứa Dương mặt đối mặt. Hứa Dương khẽ quát một tiếng, cổ định kiếm mang theo phá không duệ khiếu, huyễn hóa trăm ngàn đạo kiếm ảnh. Đem hắn toàn bộ thân hình bao phủ ở bên trong. Ngươi cho rằng cận thân liền có thể thắng ta? Hàn Húc không hổ là Thương Lan phủ thiên kiêu. Trong nháy mắt kịp phản ứng, loan đao vung lên, chính là hai đạo màu xanh vòi rồng hóa thành thanh long bay ra. Ta cùng Phương Chính Ân không giống. Hàn Húc sắc mặt dữ tợn, hai đạo thanh long gió cuốn đánh nát kiếm ảnh. Loan đao của hắn cùng Hứa Dương cổ định kiếm kịch liệt va chạm, đao khí hóa hình tương đương thuần thục. Hứa Dương yên lặng ước định lấy đối thủ chiến lực. Cái này hai đạo gió cuốn tạo thành thanh long huyền linh cũng không phải là Hàn Húc bản mệnh huyền linh, không có loại kia cường hãn đáng sợ uy năng. Hứa Dương cổ định kiếm đột nhiên chém ra, đem hai đầu thanh long chém thành tứ đoạn. Bốn đạo hộ thể cuồng phong một lần nữa biến trở về một đầu hơi có vẻ mệt mỏi hai thước tiểu thanh long, chui vào Hứa Dương thể nội, theo phong cực cự mãng thể nội xuyên thẳng qua mà ra. Mô phỏng hắn tốc độ gió quỹ tích, để đầu này mới sinh không lâu huyền linh tiêu hao rất lớn. Ha ha, ngươi thổ cực huyền linh, phong cực huyền linh, đều đã huyền lực hao hết đi. Hàn Húc rất đắc ý, căn cứ tình báo, Hứa Dương người mang song cực, hiện tại hai đầu bản mệnh huyền linh đều đã tinh bì lực tẫn. Điều này đại biểu Hứa Dương huyền lực cũng khô kiệt. Hứa Dương không nói một lời, theo thể nội ầm vang xông ra một đầu dài hơn ba thước tiểu xà. Đầu này tiểu xà vừa ra, lập tức chung quanh phun trào hàn khí, nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mười mấy độ. Kia kỳ dị dựng thẳng đồng đột nhiên mở ra, một đạo thấu xương hàn lưu phun ra hướng Hàn Húc. Đây là cái gì? Con thứ ba huyền linh. Hàn Húc kinh hãi, dùng Hàn Húc thực lực, băng tinh huyền xà một kích còn chưa đủ dùng đem hắn đông thành tượng băng, nhưng đủ để chậm lại hắn năm thành tốc độ. Nhất là một nháy mắt băng hàn, lại càng dễ để Hàn Húc động tác sơ cứng, khắp nơi đều là sơ hở. Hứa Dương sở trường về cận chiến, tốt như vậy một cái cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn thu hồi băng tinh huyền xà, toàn thân dâng lên đại đoàn hỏa hồng sắc huyền lực, một đạo xích hồng quang ảnh quay chung quanh Hàn Húc nhất tuần, bồng bồng trầm đục không ngừng truyền đến. Hứa Dương nhục thân lực lượng 1000 quân, hỏa cực huyền lực tăng phúc phía dưới, mỗi một kích lực đạo vượt qua 0000 quân. Hàn Húc bị đánh đến ly khai mặt đất, thân thể sôi trào hướng về sau ngã bay. Hết hạn đến bây giờ, Hàn Húc bị thương cũng không tính trọng. Hắn có phong cực huyền lực hộ thể. Hứa Dương nặng đến 0000 quân nắm đấm đánh vào trên người hắn, bị triệt tiêu hơn phân nửa. Nhục thân chân chính tiếp nhận đả kích lực, đại khái tại 800 quân tả hữu. Nhưng Hứa Dương kia liên tiếp khoái quyền, chỉ là đem Hàn Húc đánh bay. Vì một kích cuối cùng xúc thế làm chuẩn bị, một tiếng kêu to, dương cánh bốn thước chu tước huyền linh theo Hứa Dương thể nội xông ra. Một đôi hung mâu sáng lên, hai đạo xích hà ầm vang quét ra. Không được, Liễu Xuyên chủ quản giật nảy mình. Tại Hứa Dương triệu hồi ra chu tước huyền linh thời điểm, cái kiến thức này phong phú huyền quân tự đoán được, Hứa Dương nhất định sẽ ra tay độc ác. Nhưng là hắn không ngờ tới, chu tước hung mâu chi uy vậy mà nhanh như vậy, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhanh đến mức để Hàn Húc liền nhận thua cũng không kịp. Hứa Dương không có lấy Hàn Húc mệnh, chu tước huyền linh bắn ra xích hà, quán xuyên Hàn Húc sườn bên cạnh, nửa người máu thịt be bét, phù phù, Hàn Húc nặng nề mà ném xuống đất, lật ra mấy cái lặn đi. Cự mãng huyền linh, sớm tại hắn lọt vào công kích thời điểm, tự bị triệu hồi hộ chủ. Hàn Húc, một bên Lục Phong vội vàng chạy lên lôi đài, đem hắn đỡ dậy. Hàn Húc sắc mặt xám xịt, đối mặt một người mới, hắn thế mà bị đối thủ vượt qua bốn cái tiểu cảnh giới đánh bại. cái này đâu chỉ một cái tát, trùng điệp đánh vào trên mặt hắn. Liễu Xuyên chủ quản thân hình lóe lên, đã đi tới trên lôi đài, nhàn nhạt nói ra, trận này đổ chiến, Hứa Dương chiến thắng. Vị này cường đại huyền quân tìm tòi tay, một cỗ hấp lực tuôn ra, Hàn Húc huy chương trước ngực liền bị hấp thụ đi qua. Không, Hàn Húc sắc mặt càng thêm trắng bệch, tràn ngập tuyệt vọng cùng vẻ oán hận. Đổ chiến điểm tích lũy 260 phân, đi vào Hứa Dương danh nghĩa. Liễu Xuyên chủ quản cũng không quay đầu lại rời đi, đem Hàn Húc huy chương trở tay ném hồi. Hứa Dương đem một sợi huyền lực vận chuyển tới huy chương trước ngực chỗ. Bạch quang lấp lánh, phía trên biểu hiện điểm tích lũy 5 phân, điểm cống hiến, không, đổ chiến, quả nhiên là điểm tích lũy tới nhanh nhất thủ đoạn. Hứa Dương mỉm cười, Hứa Dương, Hàn Húc cắn răng nghiến lợi nói, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hứa Dương không để ý tới hắn, đối ngự huyền vũ đám ba người nói ra, chúng ta đi, trên thực tế, giống như không phải tại Thương Lan Phủ, ngay trước Liễu Xuyên chủ quản mặt. Hứa Dương khẳng định hội gỡ xuống Hàn Húc tính mệnh. Ngự huyền vũ bọn người rất là hưng phấn, vây quanh Hứa Dương rời đi. Bọn hắn những học sinh mới này, không thể tránh khỏi lại nhận học viên cũ khinh thị. Bây giờ Hứa Dương một trận chiến phía dưới, đem một tên thực lực rất mạnh học viên cũ chiến bại, còn thắng được 260 điểm tích lũy. Cái này không thể nghi ngờ đại khoái nhân tâm. So với chiến thắng Phương Chính Ân, một trận chiến này càng có ý định hơn nghĩa. Hàn Húc thực lực so Phương Chính Ân mạnh một bậc, tại toàn bộ 2211 khóa học viên cũ bên trong cũng có thể sắp xếp tiến lên 10, mà Phương Chính Ân tại 2211 khóa học viên bên trong xếp hạng đếm ngược. Hứa Dương sư đệ, ngươi hôm nay đánh bại Hàn Húc tin tức khẳng định hội truyền khắp Thương Lan Phủ. Thạch Mạnh Long trong mắt mặc dù hưng phấn, nhưng cũng có một tia lo lắng. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Xấu chính là ở chỗ ngươi tân sinh bảo hộ ký kết thúc, cái khác 2211 khóa học viên cũ, nhất là Đông Long hội mấy cái kia cao thủ, khẳng định sẽ ra ngoài tìm ngươi gây chuyện. Hứa Dương cười nói, coi như phiền phức, cũng không thể nhất muội tránh lui. Nếu không còn tu cái gì huyền. Hắn tiếp lấy gỡ xuống huy chương, đối ba người nói ra, vừa mới còn muốn đa tạ các ngươi trợ giúp, hiện tại đều đem huy chương cho ta. Ngự huyền vũ bọn người cười ha ha một tiếng, đều đem huy chương đưa tới. Bạch quang liên tục chuồn 3 lần, ngự huyền vũ bọn người một lần nữa tiếp nhận huy chương, rót vào huyền lực về sau, cả đám đều kinh ngạc. Hứa Dương, ta lúc đầu cho ngươi mượn là 15-6 điểm, bây giờ lại là không phân. Ngự huyền vũ kinh dị nói, chúng ta cho mượn 88 phân, biến thành 130 phân. Thạch Song Toàn nói, Hứa Dương huynh đệ, chúng ta cho ngươi mượn điểm tích lũy, vốn là không có trông cậy vào có cái gì lợi tức. Hứa Dương lắc đầu cười nói, đây là các ngươi nên được. Hắn thái độ rất kiên quyết, ba người đành phải nhận điểm tích lũy. Hứa Dương hiện tại còn thừa lại không điểm tích lũy. Hắn rất vui vẻ, lại có thể đi bảo khố hối đoái bảo vật, sau đó đến tĩnh thất đi tăng cường thực lực. Hứa Dương vượt cấp đánh bại Hàn Húc tin tức, tại Thương Lan Phủ học viên khu ký túc xá điên truyền. Cấp cao trong tĩnh thất, một cái khôi ngô thanh niên, ngồi xếp bằng tại trên giường trúc, trong mắt bắn ra hai đạo kim quang. Hứa Dương, 2212 khóa một cái lính mới, vậy mà có thể đánh bại cao nhất khóa Hàn Húc, xem ra có mấy phần thực lực. Hàn Húc cũng quá bất tranh khí, xem ra có cần phải để mạnh hơn học viên xuất thủ. Hừ, Hứa Dương, người giết đệ đệ ta, ta Kim Nghiêm sao có thể cho phép ngươi tại Thương Lan Phủ xuôi gió xuôi nước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường